Thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được câu hỏi nơi đạo tràng chùa Đức Viên này, cùng nhau đảnh lễ kính mừng ngày Phật đản sinh. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị hộ pháp cùng giác linh sư bà sáng lập chùa Đức Viên từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nơi pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả để người nói lẫn người nghe đều rút tỉa ra được những điều lợi ích tiến tu, hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng giờ dự lễ cũng lâu quá, các Phật tử có mệt mỏi không? Cũng hơi mệt ha, nhưng mà so lại chúng ta cũng còn rất là hạnh phúc. Trong giờ phút mà chúng ta được ngồi trong cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, thân không bị bức bách khổ não, thì còn có hàng trăm ngàn, hàng triệu người bị thiên tai họa hoạn, còn có rất nhiều người đói kém, và chưa bao giờ thế giới đã trải qua một sự khủng hoảng như bây giờ. Hồi trước khi đất nước chúng ta đang bị chiến tranh thì vẫn có những nước thanh bình, vẫn có những nơi trù phú. Và ngày hôm nay quốc gia mà giàu nhất hành tinh là nước Mỹ, kinh tế đã suy thoái đến mức tột độ, đến nỗi các nhà kinh tế dự nói là chưa bao giờ mà nước Mỹ lâm vào cái tình trạng như ngày hôm nay. Và nhà giàu rất giàu vẫn còn bờ tre, thì ở bên Mỹ vẫn chưa có người đói. Thì nhưng mà kinh tế cái đà thế này thì những nước yếu kém nhất thì đã có người đói. Thêm vào đó là thiên tai họa hoạn xảy ra khắp nơi, không chừa một nơi nào hết. Cho nên chưa bao giờ chúng ta thấm thía lời Phật dạy ba cõi bất an giống như nhà lửa. Chúng ta vui đùa trong một cái nhà mà đã cháy bốn bề, chuyện cấp bách là phải ra khỏi cái nhà đó, chứ không phải là tranh giành được chỗ ở nhiều hay là chỗ ở ít, hoặc là gây gỗ vì những miếng mồi ngũ dục trong đó. Và đó là lý do vì hồi sao mà chúng ta khẩn thiết phải học Phật trong thời điểm này. Thì hôm nay nhân ngày khánh đản của Đức Tự Phụ thì sư cô sẽ ôn lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Ngài để chúng ta rút ra một cái bài học mà ứng dụng cho đời sống hàng ngày của mình. Thì như các Phật tử đi chùa đều biết, Ngài Đức Thế Tôn giáng sinh tại hoàng cung, vua cha là tên là Đức Vua Tịnh Phạn và mẹ là Hoàng hậu Maya. Thì sau khi mà sinh hạ được hoàng tử trong 7 ngày thì hoàng hậu mệnh chung. Thì đối với thế nhân, khi mà trong gia đình mới vừa sanh một cậu con trai duy nhất và đầu lòng và người mẹ ra đi, thì đó là một cái tang rất là bối rối, phải không? Nhưng mà với cặp mắt trí huệ của Phật thì đó là do phước báo. Hoàng hậu Maya vì phước báo quá nhiều đã hạ sinh ra một vị hoàng tử, người sau này cứu tế cho biết bao nhiêu người thoát khỏi luân hồi sinh tử, đưa biết bao nhiêu người ra khỏi tam đồ và sinh về cảnh giới lành. Thì cái phước lớn quá cho nên bà không còn nhân ở cõi người, cho nên bà phải sinh về cõi trời, và bà sinh về cõi đau lợi. Các Phật tử hiểu chứ? Cũng giống như mình thấy là hồi trước đó, muốn đi qua bên từ Việt Nam mà qua Mỹ, quý vị phải đổ bao nhiêu phước báo, tức là tốn không biết bao nhiêu tiền của tài sản mới được đi qua làm dân của một nước giàu mạnh như thế này. Cho nên cái việc mà sao mất nơi đây sinh nơi kia đó, với chúng sinh đó là một cái điều tai họa, là khi chúng ta rơi vào tam đồ. Nhưng mà với những vị mà sinh với những cõi lành thì đó là một cái phước báo. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra với cõi người thì một người con mất mẹ, một gia đình mất đi một người vợ, đó là điều bất hạnh. Nhưng mà thật sự vì cái phước của hoàng hậu quá lớn, cho nên bà phải sinh lên cõi thiên chứ không còn ở cõi người nữa. Giống như cái bong bóng bay vậy đó. Cái bong bóng mà chúng ta hà hơi thở bằng cái khí của chúng ta, thì nó sẽ nằm trên mặt đất. Nhưng nếu cái thi khí mà nó cao hơn và thanh hơn thì nó sẽ sinh lên trên cõi cao hơn. Nên khi mà chúng ta mà thiện ác quân bình hoặc là chưa đủ phước thì mình còn sống lâu lắm. Nhất là những người mỗi ngày còn có tật á, những người thân của mình mà còn những cái tật để chúng ta càm ràm cử rử thì phải yên chí là người đó còn sống với mình rất là lâu. Mà hôm nào đó cái người đó tự nhiên họ thánh thiện, họ tốt lành thì quý vị phải coi chừng họ sắp chết đến nơi, là vì phước họ quá nhiều. Nên chúng ta cũng đừng có mong một cái ước hy vọng là sửa đổi những người trong gia đình mình cho họ hoàn hảo. Họ hoàn hảo, họ không còn ở với mình. Họ ở đây thì chúng họ giữ tròn những năm giới cấm là mình đã thấy quý lắm rồi. Chứ nếu họ thân tâm không tham, không sân, không si, miệng không có những gì làm phiền lòng ai, và ý tham không tham sân, thân không sát đạo danh, thì người đó không còn duyên ở cõi người, họ sẽ sinh lên cõi trời lập tức. Thành ra chúng ta phải chấp nhận ở cõi này là những chúng sinh cỡ mình thôi. Thành ra mình đòi người ta sửa đổi trong khi mình chưa sửa thì sẽ thế nào cũng sẽ đàn ta nghe. Nếu bắt người ta sửa thì chúng ta phải sửa làm sao? Những gì mình làm nổi mình ấy phải yêu cầu người ta. Thành hồi xưa cô ở trong tu viện cũng vậy. Khi mà cô đến cô cằn nhằn với Hòa Thượng là sao mà trong cái tu viện này hồi con mới vô con nghĩ là toàn là những người hoàn hảo, mà sao con ở gần một thời gian con thấy ai cũng khó ưa hết, người nào cũng đầy chứng tật hết. Thì thầy mới nói tại con đòi hỏi cao quá. Thì cô hỏi lại chứ bạch thầy, vậy chứ thầy nuôi tụi con cực quá, lo ăn lo mặc lo dạy lo dỗ, vậy chứ thầy có bao giờ thầy hy vọng thầy thất vọng về tụi con không? Thì khi đó Hòa Thượng mới nói là thầy đâu có yêu cầu cao, thầy chỉ mong là tạo một cái đạo tràng để chúng con tu. Tụi con vô đây tụi con ăn chay trường là thầy mừng dữ lắm rồi. Thứ hai nữa, tụi con không giết người, tụi con không trộm cắp, tụi con không có phạm những giới dâm, rồi tụi con không có, tuy rằng lâu lâu có cãi cọ chút đỉnh, nhưng mà tụi con cũng không gây ác nghiệp như là những người ở ngoài chợ cá chẳng hạn, rồi tụi con cũng không uống rượu. Bao nhiêu đó là thầy mừng lắm rồi. Mà giả sử sau này có đứa nào mà làm được những Phật sự gì giỏi nữa là coi như thầy có lời. Thì khi đó cô mới nói, ồ hóa ra thầy không có đòi hỏi mình gì hết. Mà trong khi đó mình đòi hỏi những người chung quanh mình rất nhiều. Rồi thầy mới nói là khi con muốn đòi hỏi người chung quanh cái gì thì con thử con làm trước coi có được hay không. Con đòi người ta đừng quạo thì con đừng quạo. Con đòi người ta phải mẫu mực thì con mẫu mực. Bây giờ con làm được thì tự nhiên cái lời nói của con nó có giá trị. Còn trong khi chúng ta cứ yêu cầu người chung quanh mình làm những điều mình làm không nổi thì nó chỉ là một cái ước vọng coi như là ảo vọng, nó không có thật. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra khi phước giáng sinh ra một vị và sau này sẽ là người cứu tế chúng sinh thì phước lớn quá, cho nên hoàng hậu phải lên cõi trời đau lợi. Thì người kế vị làm người mẹ mà cũng là dì ruột là bà Kiều Đàm Di Mẫu, tức là bà người em ruột của hoàng hậu Maya. Thì người thay thái tử, thay hoàng hậu nuôi nấng Đức Thế Tôn, Đức Đạo Sư của chúng ta cho đến ngày khôn lớn. Thì ở đây chúng ta mới thấy một điều là Đức Phật không từ trên mây hiện xuống, không giáng phàm như một cái người phi thường, mà ngài hiện diện rất bình thường, sinh ra và lớn lên như một con người. Rồi lớn lên ngài cũng học bổn phận là một người con. Sau khi làm con thì người ngài lớn lên lập gia thất, thì ngài trải qua cái đoạn đời là một người chồng. Và khi ngài la hầu la chào đời thì ngài là một người cha. Tức là trải qua những đoạn đời rất bình thường như bao nhiêu con người khác ở trên thế gian này. Và sau đó chỉ có khác chúng ta một điều là chúng ta thấy những cảnh sanh già bệnh chết, mà thấy xong là chúng ta chỉ cần đóng cửa là xong rồi. Giả sử như thấy người nào cùi phun ghẻ lở thì chúng ta miễn là đừng lợi gần là chúng ta thấy thoát nạn. Rồi chẳng hạn như thấy người chết, miễn chung quanh mình chưa có ai chết là chúng ta mừng. Rồi chẳng hạn như thấy người bệnh, miễn mình không bệnh thì chúng ta thấy khỏe rồi. Nhưng mà cái tâm hồn của vị hoàng tử đó đầy lòng từ bi, cho nên khi thấy những cảnh sanh già bệnh chết bên ngoài thì ngài xúc động. Và ngài trở về đến cái cửa thành thứ tư, khi chứng kiến một vị sa môn đi tu, một vị đạo sĩ xuất tục, thì ngài mới về xin với phụ dương cho ngài đi xuất gia. Thì vua Tịnh Phạn như bao nhiêu người cha khác là không bằng lòng, và nói là nếu con muốn tu thì cứ ở ngay hoàng cung, phụ vương sẽ rước tất cả những thầy mà đạo sư mà giỏi nhất đem về để dạy cho con tu. Thì Đức Phật mới ra hai điều kiện: xin thưa với phụ vương là nếu mà ngài thực hiện được hai điều kiện đó thì ngài Đức Phật sẽ ở, Đức Đạo Sư sẽ ở hoàng cung suốt đời. Điều kiện thứ nhất là làm sao cho con không bao giờ già, bệnh và chết. Điều thứ hai nữa, làm sao cho tất cả mọi người trên thế gian này đều thoát khỏi già, bệnh, chết. Thì khi đó con sẽ ở lại hoàng cung. Thì hai điều đó quá tầm của người cha nhân hậu, cho nên ông bắt đầu có một chiến thuật khác. Tức là ông gia tăng những trò vui, mướn tuyển thêm người đẹp, mướn thêm cung phi mỹ nữ, những đàn ca hát sướng và những cái gì có thể mà cột trí xuất trần của người con của mình, thì ông gia tăng những thú vui trong hoàng cung. Nhưng mà cái niềm vui nào cũng có đi đến nỗi buồn, và sau những lúc mà truy quan, những lúc mà đàn ca sướng hát, những tiệc rượu thâu đêm suốt sáng, thì sau đó là rượu nhạc trà ôi, thì Đức Phật thấy rõ cái mặt thật của những bữa tiệc. Sau khi mà một thời gian vui đùa thì cũng có tàn, trăng tròn thì khuyết, rồi sáng mặt trời mọc rồi rặng lặn, và cái gì có thủy cũng có chung. Cho nên một đêm bức bách quá, ngài vượt thành xuất gia, tức là lén gia đình mà ra đi. Như vậy thì ra đi, nhưng mà trong tâm hồn của người con trai trẻ tuổi đó mang một cái mối, là một cái trách nhiệm rất lớn, đã bỏ lại hoàng cung, bỏ cha già, bỏ bổn phận đối với người vợ còn rất là trẻ của mình, và với đứa con mới sơ sinh, ngài ra đi để tìm một cái nẻo đường thoát cho mình và cho tất cả chúng sinh. Thì 96 năm trời lang thang khổ hạnh, đi tìm hết người thầy này đến người thầy khác. Chúng ta đặt mình vào cái vai trò của ngài, khi mà ra đi không thể trở về nữa, nhưng mà đạo tầm không ra, cho đến khi mà cuối cùng thử sức qua hết tất cả những cách tu của các đạo sư đương thời và thất bại, thấy không điểm đến giải thoát mà chỉ đến sức cùng lực kiệt, thì Đức Phật mới thấy là con đường hưởng lạc ở hoàng cung không đưa đến giải thoát, và con đường khổ hạnh không đưa đến giải thoát, thì ngài tìm ra một con đường trung đạo. Con đường đó là con đường mà ngài mở cho các đệ tử ngài sau này, là chỉ có trí huệ mới thoát ly sinh tử, chứ không phải là sự khổ hạnh hay là sự hưởng lạc. Đó là chỉ mà thỏa mãn cái thân xác này hoặc là câu thúc cái thân, mà cái muốn ra khỏi sinh tử, muốn thoát trần phải là dùng trí huệ. Cho nên ngài mới uống một bát sữa và đến gốc cây ngồi thiền định suốt 49 ngày đêm. Khi sao mai vừa mọc thì ngài chứng đạo, và đạo Phật được khởi nguồn từ đó. Giờ sư cô sẽ kể cho các Phật tử nghe, sau khi thành đạo rồi, việc làm đầu tiên của ngài không phải là trở về hoàng cung thăm cha, thăm con, thăm gia đình, mà việc đầu tiên là phải đem, làm sao đem cái đạo mà mình phát minh và cho chứng ngộ đó để truyền cho người khác. Dành người mà ngài nghĩ đến đầu tiên là năm người bạn cùng tu khổ hạnh, tức là năm anh em ông Kiều Trần Như mà hồi sáng cô nhắc đó. Và ví dụ như ngày hôm nay cô đến đây cô thuyết giảng đó, thì phải do các sư già giới thiệu, các Phật tử mới chịu ngồi nghe. Thế nếu mà giả sử như không có giới thiệu cô thì quý vị, và cho sắp xếp giờ giảng, thì chưa chắc cô đứng cô níu từng người mà chịu ngồi nghe cô thuyết giảng, phải không? Thành ra nó luôn luôn có một cái sự mà giới thiệu, sự sửa soạn sẵn của người đương thời, thì vì giảng sư mới được lên pháp tòa. Thành ra cô đi ở đây, đến đây mà nói những pháp thoại này là nhờ cô mang hình dáng của người đầu tròn áo vuông. Chứ nếu cô là một người có tóc, dù có bao nhiêu bằng cấp của thế giới đi nữa, quý vị cũng đâu có chịu ngồi nghe. Rồi cũng phải nhờ sự tiến cử của các vị cụ trụ ở đây thì cô mới được lên pháp tòa để nói. Và cô nói là phải nói những cái gì trùng tuyên lên lời của Phật mà tổ và tổ nói, chứ cô không thể đặt ra một cái lý thuyết riêng của cô. Tức là cô thừa hưởng cái dư âm của người trước, thì hoàn toàn không phải là công sức của mình. Nhưng mà đức đạo sư của chúng ta khi thành đạo rồi thì ai là người sửa soạn pháp tòa, ai là người làm MC giới thiệu, ai là người mà đi tuyển thánh chúng cho người thính chúng đến nghe, hoàn toàn không có ai hết. Như vậy mà cái con người đó đơn thân một độc mã một mình sướng lên một cơ giáo pháp, mà khác hẳn như đương thời, thì có điều đó là chúng ta thấy rất đặc biệt. Chẳng hạn như bữa nay cô là một cái người chứng đạo đi, cô vô đây á, cô xẹt thần thông cũng không được, tại vì các xảo thuật điện ảnh dư sức họ làm, những dùng laser họ có thể làm thần thông nhiều hơn cô. Rồi cô không thể ôm cái micro, cô quắt từ người lại cô thuyết giảng. Tức là tất cả những điều đó đều không áp dụng được. Nhưng mà Đức Phật áp dụng cái gì mà Ngài có thể làm cho các vị Bà La Môn đương thời thuần phục và phủ phục trước Ngài xin làm đệ tử? Đó là cái điều rất đặc biệt. Các Phật tử hiểu thấy có thấy rõ chỗ này không? Phải không? Cái gì làm cho người ta chịu nghe Ngài? Nếu mà chúng ta lật lại sử của thời Phật, thời đó chỉ giai cấp Bà La Môn mới được quyền đọc kinh và được quyền tu đạo, những giai cấp khác không được quyền. Và nhất là xã hội Ấn Độ chia ra làm giai cấp. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn hưởng đặc quyền về tế tự, cúng tế, tu học, giải thoát và thuyết giảng. Giai cấp giáo chiến sĩ, tức là giai cấp vua chúa, là giai cấp cầm quyền. Giai cấp thứ ba nữa là giai cấp sĩ nông công hương, tức là giai cấp thuộc về các nghề nghiệp khác. Riêng giai cấp thứ tư là giai cấp nô lệ, chuyên làm nghề đồ tể, nghề gánh phân. Giai cấp này không có quyền công dân, coi như họ không được coi quyền làm người. Thì chúng ta nhớ là trong luật của Mã Nộ của người của Bà La Môn đó, họ có đưa ra một người giai cấp nô lệ đó, Thủ Đà La đó, mà để cho cái bóng che lên cái những giai cấp trên đó, họ sẽ bị tử hình. Và nếu mà lỡ nghe một tiếng người Bà La Môn mà đọc kinh lọt vô lỗ tai thì sẽ bị cái hình phạt là nấu chì đổ vô lỗ tai. Tức là làm nô lệ, đi đâu phải lắc cái chuông thế này để cho người ta thấy mà người ta tránh ra. Và cô đọc trong những cái cuốn hồi ký của các người Anh khi mà họ đi qua đô hộ và cai trị Ấn Độ đó, thì một người tài xế của bà Tổng lãnh sự Anh, thì một hôm chở người chủ của mình đi dạo trên sông Hằng, thì thấy có một đứa bé té xuống sông. Thì ngay lập tức theo phản ứng rất bình thường, ông cởi giày để nhảy xuống vớt đứa bé lên. Thì ba mẹ của nó không bằng lòng và nói rằng đừng, thà để cho con tôi chết đuối còn hơn là ông đụng cái bàn tay ô uế của ông vô con tôi để cho nó không được sinh thiên. Tức là thà con mình chết chứ không cho những giai cấp khác đụng vô. Và đến ngay thời buổi này mà những giai cấp Bà La Môn á, là lúc nào họ cũng rủng rỉnh một châu sau chìa khóa bên túi á. Nghĩa là tất cả tri thức trên thế gian này là Bà La Môn nắm giữ hết và biểu hiện bằng sau chìa khóa len ken suốt ngày đó. Và khi mà cái người không cùng giai cấp họ nấu ăn thì thà họ nhịn đói mà chết chứ họ không chịu ăn cơm từng những giai cấp, nhất là giai cấp nô lệ. Và ngay đến những vị giáo sư đại học vẫn còn giữ cái thành kiến đó. Khi một cái giáo người học trò mà thuộc về ngoại quốc mà họ nghĩ là còn thua các giai cấp mà nô lệ của họ, đến nơi nước họ mà học lãnh bằng là họ để cái bằng cấp lên trên bàn, người đó lấy cho họ không trao tay. Đến bây giờ mà họ còn chia giai cấp như vậy, mà Đức Phật xướng lên một tôn giáo là bình đẳng, tất cả mọi người đều có quyền giải thoát hết, và sự giải thoát đó không hạn cuộc vào giai cấp. Và trong cái tăng đoàn của Ngài, Ngài thu nhận đến Ngài cả ông Ni Đề Gánh Phân, tức là giai cấp Thủ Đà La. Ngài U Ba Ly là người thợ hất tóc, mà là người đệ tử trì luật đệ nhất. Và trong tăng đoàn của Ngài Bên Ni thì có cả những bà điên, những cô kỹ nữ, tất cả khi vào trong đó đều được tắm gọi trong giáo pháp của Như Lai và đều chứng quả giống hệt như nhau không khác. Và Ngài thường nói là không có giai cấp khi nước mắt mọi người cùng mặn và máu cùng đỏ. Thì cái gì mà có thể đảo lộn cả một cái trào lưu của Bà La Môn giáo như vậy mà chỉ có một con người thôi, thì chúng ta phải thấy đó là một cái điều rất kỳ đặc. Gặp mình bây giờ, chẳng hạn như cô bây giờ tiền hô hậu ổn mà lên đây còn trả treo. Ngày hôm qua là cô phải thả treo với sư Đức Hòa là ai tôi cũng ăn một ngày ba bữa, quý vị cũng ăn một ngày ba bữa, mà tại sao bắt tôi phải thuyết pháp chẳng hạn. Trong khi ở đây là Đức Phật một mình, một thân một mình, không có ai ủng hộ hết, không có ai tiền hô hậu ổn, không ai giới thiệu hết, mà Ngài có thể dựng lên một tôn giáo đầy lòng từ bi và một tôn giáo bình nêu lên cái chủ trương là tất cả mọi người đều bình đẳng trước khổ đau và giác ngộ. Thì cái gì làm cho vị đạo sư đó đặc biệt trong các đạo sư khác? Các Phật tử có thấy điều này không? Tôi vạch ra những điều này để chúng ta thấy là hy hữu thai chúng ta có một vị thầy như Đức Phật. và cả thế giới đều khâm phục Ngài là ở cái chỗ mà có tấm lòng từ bi vô bờ bến. Và nước của trăm sông đổ vào biển chỉ có một vị, thì tất cả các giai cấp đổ vào trong tăng đoàn của Ngài đều giải thoát giống nhau. Ngay đến những người phụ nữ ở bên Ấn Độ bây giờ vẫn chưa bình quyền bằng nam giới, thì ở trong đạo Phật ngay từ thuở ban sơ người phụ đã nữ gia nhập tăng đoàn. Và khi người phụ nữ mà đi tu rồi dù thì chứng đạo thì gọi là La Hán chứ không gọi là La Hán Ni hay La Hán Tăng. Và một người cư sĩ nữ mà chứng đạo quả Tu Đà Hoàng thì được gọi là Tu Đà Hoàng tầng thánh thứ nhất, chứ không có gọi là Tu Đà Hoàng nữ, Tu Đà Hoàng nam, tức là không phân biệt giới tính, không phân biệt giai cấp, mà sự chứng đạo y hệt như nhau. Mà điều đó Bà La Môn giáo họ rất là bực mình. Thì cái gì làm nên nhân cách một vị đạo sư như vậy? Cái đó cô có thể nói là nằm gọn trong hai chữ Như Lai. Người làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, cho nên gọi là Như Lai, tức là Đức Phật. Những giáo lý mà Ngài chứng, Ngài chỉ, những gì Ngài dạy cho đệ tử là những ngày gì Ngài đã biết và đã chứng. Và từ cái dòng lịch sử kinh điển từ thời Nguyên Thủy cho đến thời Đại Thừa sau này, chỉ nói một điều duy nhất: tất cả chúng sinh đều có đầy đủ khả năng giác ngộ. Quý vị hiểu điều này chứ? Rồi có khi nào chúng ta hoài nghi không? Tại sao Đức Phật phải tu ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật? Như vậy thì mình làm sao mình có đủ khả năng thành Phật đây? Thì bây giờ cô đưa một thí dụ, chẳng hạn như bản Cửu Chương 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 đó. Hồi xưa mình đi học mình hay học đó, tính 9 × 9 = 81. Thì bản Cửu Chương đó, cái nhà toán học đầu tiên mà ông phát minh ra bản Cửu Chương đó, ông mất 13 năm. Một nhà toán học rất giỏi của nhân loại 13 năm mới phát minh ra được cái bản Cửu Chương hoàn chỉnh 2 × 2 = 4 rồi, vân vân. Nhưng mà bây giờ một đứa bé 6 tuổi nó có thể sử dụng bản Cửu Chương đó để nó làm toán trong vòng 1 ngày. Cái người mở đường bao giờ cũng gai go vì không rõ đường đi. Và những người mà đi theo sau thì người đó rất là dễ. Các Phật tử hiểu chứ? Cũng như là bóng tối 1000 năm, trong căn phòng đó bóng tối 1000 năm ngự trị. Nhưng mà không phải mất 1000 năm mới đem lại ánh sáng cho cái căn phòng đó, mà giây phút nào chúng ta bật đèn thì bóng tối 1000 năm lui ngay. Cho nên cái sự thuyết phục của đạo Phật là ở chỗ những gì Đức Phật dạy Ngài đã thực hành. Thực hành xong Ngài gọi là chứng đạo, có kết quả thật sự, thì Ngài đem ra chỉ cho người đệ tử, người đệ tử cũng thực hành y như Ngài và đạt kết quả như nhau. Thành ra cái kết quả đó là một cái lời thuyết phục rất hùng hồn cho lời dạy của Phật. Cho nên đạo Phật không phải là đạo lý thuyết mà là đạo thực hành. Đây là khổ, Đức Phật đã biết và ai cũng biết cái khổ đó hết. Chúng ta mà để người nào trong đây mà trải qua nửa cuộc đời rồi thì chúng ta đều thấy là cuộc đời không vui lắm đâu. Cái thời gian hạnh phúc nhất là thời gian chúng ta ở với ba mẹ. Mà sở dĩ hạnh phúc là gì? Bên chúng ta có ba mẹ, có xã hội, có bao nhiêu người lớn che chở ấp ủ mình. Cái thời gian mà chúng ta sóng gió nhiều nhất là khi mà chúng ta bước ra để mà đương đầu với cuộc đời này bằng tự lực của mình, phải không? Khi bắt đầu là qua thời gian thơ ấu, bắt đầu qua trưởng thành là chúng ta đã chạm mặt với cái khổ của thế gian này. Và nguyên do của khổ nằm ở đâu? Cái nguyên do của khổ mà nằm nơi con người á thì chúng ta có thể đổ thừa. Chẳng hạn như người ta đến người ta phá sập nhà mình thì chúng ta nói đó là tên khủng bố. Người ta giết cha, giết mẹ, giết cả dòng họ mình thì chúng ta có thể nói là chúng ta chửi bới và nhất quyết là thù cha phải trả. Thù dòng họ này chúng ta phải trả cho mới xong, mới là hết sức giận của mình. Nhưng mà giả sử như động đất làm sập nhà, chúng ta bắt đền ai đây? Một cơn lụt đến, chúng ta bắt đền ai đây? Như vậy thì cái khổ này nó nằm ở chỗ vô thường. Các Phật tử hiểu chứ? Chúng ta nằm ở trên một cái bề mặt của một tảng băng, và cái băng đó nó có thể gập ghềnh và nó sụp đổ bất cứ lúc nào. Trên cái mảnh đất Kali này chúng ta xây biết nhiêu lâu đài, bao nhiêu ước mơ, nhưng mà người ta tiên đoán một cách chắc chắn rằng sẽ có ngày Kali này chìm dưới biển. Cái ngày đó không biết chừng nào, có thể là chiều nay, có thể 100 năm nữa. Nhưng mà điều chắc chắn là tất cả chúng ta mọi người đều đứng ở trên một cái mảnh đất rất là bấp bênh. Nhưng mà có những mảnh đất người ta chưa tiên đoán, chẳng hạn như Miếng Điện chẳng hạn. Cũng đâu có ai nói là nó sẽ sụp đổ trước, nó bị bão nhận chìm đâu. Mà Miếng Điện đã bị bão nhận chìm. Rồi những cái mảnh đất của Trung Quốc, thành đô Tứ Xuyên cũng đâu có gì nguy hiểm hơn Cali. chưa được báo trước như Kali. Như vậy mà hàng trăm ngàn người bây giờ đang bị đè nát ở dưới những cái khối bê tông. Như vậy thì khi tai họa đến như vậy, chúng ta đổ thừa ai? Cho nên Đức Phật khi thấy rõ nguyên do của cái khổ thì Ngài mới thấy điều cái khổ nằm nơi mọi người. Chúng ta là thành quả của những nghiệp mình đã gieo. Và Ngài mới chỉ ra một cái con đường thoát khổ trong một trạng thái vắng mặt khổ đau, cái đó gọi là diệt đế, là niết bàn. Và con đường đi đến niết bàn đó thì Ngài gọi là những phương pháp, thì cái đó gọi là đạo đế. Thì nếu có thời gian, chư Tăng, chư Ni ở đây sẽ hướng dẫn cho các Phật tử về những cái con đường thoát khổ đó. Ở đây cô chỉ nói sơ qua thôi. Thì cái thuyết phục mạnh nhất của Đức Phật là lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Cho nên sau một thời thuyết giảng của Ngài thì người đệ tử mà sơ cơ nhất vẫn có thể chứng quả Tu Đà Hoàng. Nhưng mà ở đây cô qua đây hình như cô thuyết khoảng 20 thời pháp rồi, không biết có vị nào chứng quả chưa. Cô sợ chưa quá, tại vì chứng quả rồi chắc quý vị không còn ở đây. Mà tại sao mà Đức Phật mà thuyết giảng xong là người ta chứng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hán? Có những vị như Hoàng hậu Khmer đi đến Phật để gì? Vì tò mò mà đi chứ không phải là do hảo tâm thôi, mà chỉ thấy một cái phương tiện của Phật. Khi mà hóa hiện một người thiếu nữ trẻ đẹp, rồi lớn lên đến trung niên, rồi già nua, rồi gục xuống thành bộ xương khô, tức là giống như coi một bộ phim video thời đó đó, thì ngài bà chứng ngay quả A-la-hán khi còn mang y phục của hoàng hậu. Cái gì làm cho người ta sau một thời gian có thể chứng đạo được là do cái thân hành của Phật. Điều thứ nhất là những người gặp Phật á, thì do cái cơ duyên đã chín mùi. Điều thứ hai nữa là người nói, lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Các Phật tử hiểu. Nói điều đó nó có một sức thuyết phục rất là mạnh. Còn chúng ta bây giờ nói, nhưng mà nhiều khi mình không tin được lời nói của mình. Cho nên cầu siêu không siêu là gì? Chúng ta khi cầu cũng hoài nghi, không biết có tin không. Quý vị có nghe cái chuyện mà học đậu, đậu biết nhảy không? Cái chuyện kể rằng có một ông cụ đó, ông không biết chữ, cho nên thay vì niệm chữ A-di-đà Phật thì ông niệm thành cái chữ A-di-đà khác. Hình như ông chữ Phật á, thì ông đọc thành chữ ngu. À, câu án Mani Bát Di Hồng, thì cái chữ hồng đó ông đọc, ông biết chữ, thành ra ông đọc thành án Mani Bát Di Ngu. Và ông niệm một ngày như vậy 100.000 lần. Và lần chuỗi riết nó mệt mỏi quá, cho nên ông mới là lựa đúng 100.000 hột đậu. Cứ một lần niệm là ông bóc một hột đậu, ông bỏ qua cái thúng. Trên một ngày như vậy là cái số mà niệm của ông án Mani Bát Di Ngu của ông nó là tới 100.000 hột. Về sau thì những hạt đậu này nó biết, nó làm như nó có tánh linh vậy đó. Thành ra ông chỉ niệm án Mani Bát Di Ngu, cái tự động nó nhảy qua một cái cốc, hạt đậu nó nhảy qua cái thúng khác, chứ nó khỏi cần ông hốt bỏ qua nữa. Và ông niệm như vậy rất là thành kính, mà linh thiêng đến nỗi mà hạt đậu nó nhảy qua thúng, chứ nó không cần ông thò tay bóc. Nhưng mình giờ phải lần á, mà ông này thì cứ niệm là hạt đậu tự động nó nhảy qua, ông khỏi mất công. Cho đến một ngày kia có người đến mới nói: ông cụ ơi, ông niệm sai rồi, án Mani Bát Di Hồng chứ không phải án Mani Bát Di Ngu. Thì khi đó ông nói: cha chết không, hôm nay tôi dụng công sai hả? Thành ra ông bắt đầu ông niệm lại cho đúng án Mani Bát Di Hồng, thì hạt đậu nó không thèm nhảy nữa. Thì lúc trước ông niệm sai mà nó nhảy, mà bây giờ ông niệm đúng nó không thèm nhảy. Thì ông mới nghĩ: ủa sao lúc trước mình đọc án Mani Bát Di Ngu cái hạt đậu nó nhảy cái cốc, bây giờ nó không thèm nhảy? Bây giờ ông mới đọc trở lại án Mani Bát Di Ngu, hạt đậu nó cũng không thèm nhảy luôn. Thì cái chuyện đó không biết có thật hư không, nhưng mà để cho chúng ta biết khi tâm chúng ta vừa hoài nghi thì sự cảm ứng không có. Người xưa rất là thành thật, rất là chân thành. Thật ra khi Đức Đạo Sư nói ra một điều gì, người ta tin. Và Đức Phật có một cái phước báo là từ nhỏ tới lớn không bao giờ Ngài nói dối. Cho nên năm anh em ông Kiều Trần Như là những người mà theo Phật từ thời thơ bé. Cho nên sống, Đức Phật chỉ hỏi, khi mà Phật thuyết giảng các ông có dễ hoài nghi thì Phật chỉ hỏi thế này: các ông biết Như Lai từ thời thơ bé, có bao giờ các ông thấy Như Lai nói dối hay không? Thì năm vị này nói: dạ chưa bao giờ chúng tôi thấy Ngài nói dối. Thì do đó Phật có nói hôm nay Như Lai nói rất chân thành. Những pháp mà Như Lai chỉ các ông là các pháp Như Lai đã thân chứng. Thì chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ cảm hóa người khác. Các Phật tử hiểu chứ. Còn mình thường thường mình phương tiện, mình nói giấu riết rồi là riết rồi, mình cũng không tin lời mình luôn. Bây giờ chúng ta có án mani bắt Di Hồng hay án mani bắt Di Ngu gì, chúng ta không tự tin lấy mình, làm sao truyền được cái niềm tin đó cho người khác. Cho nên sự khác nhau giữa Đức Phật và những đạo sư khác là một bên nói và làm, và một bên nói và không làm. Và chúng ta xưng tôn Phật là Thế Tôn, là Vô Thượng Sư, là Điều Ngự Sư, nhưng mà Đức Phật thường xưng với các tỳ kheo là Như Lai, là người nói sao làm vậy, nói sao làm vậy, đó là Như Lai. Các Phật tử hiểu chứ. Thì sở dĩ ở đây cô nói pháp mà quý vị không chứng đạo, vì ngay đến cô nói mà cô chưa chứng ngộ, làm sao quý vị có thể chứng ngộ được. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong cái lời nói mình nếu mà có cái sự hoài nghi thì cái hoài nghi đó nó không truyền cho người khác được, cái niềm tin không truyền cho người. Thì cô nhớ hồi xưa đó, khi mà cô tu niệm Phật á, thì cô không thích lúc cô còn nhỏ đó. Ngày nào là sư bà cô cũng bắt cô niệm tối thiểu là 3 chuỗi Nam Mô A Di Đà. Mà cô mới hỏi là tại sao phải niệm, thì sư bà cô nói là niệm để cầu vãng sinh cực lạc. Thì cô mới hỏi chứ con lên chảnh, ba con có lên chảnh không, má con có lên chảnh không, rồi chị con với mấy em con có lên không. Thì sư bà mới nói thì ai niệm thì lên, chứ đâu phải mà một mình con mà lên hết cả chùm vậy. Cô nói vậy thì khi nào mà cả nhà con mà giờ hộ khẩu lên đó con sẽ lên, chứ bây giờ con lên trên đó mà con nhớ ba má dưới này con cũng tụt xuống à. Tức là cái tâm con nít nghĩ là ở đâu có thân nhân nơi đó là vui. Và sư bà cô mới nói là cõi cực lạc rất sung sướng, cõi cực lạc rất hạnh phúc. Cô nói nơi nào có ba má con nơi đó con mới hạnh phúc, thì nhất định cô không niệm. Nhưng mà khi theo năm tháng lớn lên, đến lúc mà cô có một dịp đi theo học với sư bà Hải Triều Âm, khi đó còn rất trẻ, gọi là sư cô Hải Triều Âm, thì sư cô không nói gì hết, suốt ngày chỉ niệm Phật thôi. Và sư cô có một cái hạnh rất đặc biệt là không bao giờ tự tay nấu ăn, quá ngọ không ăn. Mà có ai cúng tiền á thì sư cứ ngồi niệm Phật, tiền người ta để một đống thiệt lớn, hồi đó ai cho cô chừng 10 đồng cô mừng lắm. Cái số tiền người to tay mà cúng dường sư cô đó con, thì lúc đó cô thấy là khoảng cách triệu bạc, chứ cô hoàn toàn không để ý gì hết. Nhưng mà khi mà người ta về rồi, sư cô biểu với cô là lấy cái bọc ni lông đó hốt hết cái tiền đó, rồi đến cái chùa nào gần nhất bỏ vào thùng phước xương. Thì cô đến, cô mới hỏi rồi con đến con có ghi cái phiếu công đức của sư cô không. Thì sư nói khỏi con, cái đó tiền của Phật tử để cho các chùa làm Phật sự. Thì cô rụt rè, cô hỏi sao mình không chừa ít để xài. Thì sư nói mạng sống trong hơi thở mà con biết ngày mai mình còn sống hay không, chứ là tỳ kheo nên cô không có cần giữ tiền. Thì đó là người đầu tiên gieo cho cô cái niềm tin, à hóa ra là lời Phật dạy có người thực hành chứ không phải là không thực hành. Và bữa nào cô theo sư đi mà phóng sinh mà quá 12 giờ mà không cho ai cho ăn gì hết, thì sư biểu thôi đi vô nhà gần đó xin bát nước hai thầy trò uống rồi ngày hôm sau mới ăn. Thì đó là lần đầu tiên cô thấy một người giữ giới và trì giới thực hành như vậy. Cho nên cô cảm nhận và cô khâm phục. Cho nên khi thấy ngài niệm Phật và Phật tử mà đến một bên mà nó có nói chuyện gì, lúc đó là thời đảo chánh rồi, thời tranh đấu đủ thứ hết, thì sư cô luôn luôn nói thế này: thời gian quý vị ở trần lao rất nhiều, một tháng một năm mới có dịp đến chùa một ngày, thì thôi nên cùng tôi niệm Phật. Cái ngồi nói những việc đó nó phí tiền xe mà phí thời gian của mình, mà phụ luôn cái ân của Tam Bảo nữa. Sư cứ Nam Mô A Di Đà Phật, sư lần chuỗi hoài, thì các bà nói riết không nghe sư nói gì cũng lần chuỗi theo sư. Thì đó là một cái điều cô thấy rất là hay, và cô bắt đầu thâm tín pháp tịnh độ từ đó. Và khi mà lên đại học Vạn Hạnh thì được học tông tịnh độ với hòa thượng Trí Tịnh, tức là người dịch kinh Pháp Hoa. Thì cô cứ đứng đưa tay lên đưa tay xuống hỏi cõi tịnh độ có không, tu tịnh với tu thiền cái nào tốt cái nào xấu. Thì hòa thượng đương viết bản, hòa thượng quay mặt lại hòa thượng nói thôi niệm Phật đi, lộn xộn quá hỏi hoài. Rồi ngày sau thời giảng kinh thì cô nhớ các vị giáo sư á, thì đi vô trong một cái bàn giáo sư ở văn phòng ngồi và bàn đủ thứ chuyện, còn hòa thượng thì sau thời dạy kinh cũng sách sau chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Những ngày Tết, những ngày lễ mà lên ngay chỗ thất của hòa thượng thì cũng thấy ngài niệm Nam Mô A Di Đà. không bao giờ nói một câu thứ hai mà thị phi. Và khi mà mấy cô mà muốn hỏi cái gì thì thưa họ, hòa thượng khỏe không? Hòa thượng nói khỏe, tu cũng được, bệnh tu cũng được, mắc cái gì mà hỏi. Rồi ngài cũng niệm Phật, tức là niệm Phật từ ngày tới đêm. Và cái thất của ngài đó, cái giường chỉ có 4 tấc, chỉ có thể giúp cho ngài nằm dây mặt về bên hướng tây và nằm nghiêng bên tay mặt. Và suốt đời như vậy thì chính những điều đó nó gây cho cô cái niềm tin có người niệm Phật. Thì cái người đó làm cho mình cảm thấy là có một cái sức thuyết phục, và cô bắt đầu niệm Phật là từ hai hình bóng đó, một là của sư bà Hải Triệu Âm và thứ hai là của Hòa Thượng Trí Tịnh. Quá ra là mình có bao nhiêu lý luận đi nữa cũng không bằng một hình bóng thực hành. Và cô nhớ hồi đó cô rất là ham ăn, lúc nào cũng đói bụng liên miên hết. Nhưng mà theo sư bà Hải Triệu Âm, trong 3 tháng thì cô bắt chước ngày cô ăn ngọ. Tại vì cái hình bóng và đời sống đơn giản của ngài nó là một cái tấm gương, một bài thuyết pháp không lời cho mình. Cho nên sau này khi nghĩ lại, cô mới nhớ cái thời mà hạnh phúc nhất là thời cô được đi theo ngài trong 3 tháng. 3 tháng hoàn toàn vô tư, 3 tháng trì giới, 3 tháng niệm Phật, và hoàn toàn không để ý đến chuyện thành mất được thua. Thì sư bà sống trọn đời như vậy. Đó là một người vị tỳ kheo ni trì giới đệ nhất và niệm Phật đệ nhất ở Việt Nam, đến bây giờ vẫn còn tại thế. Thì từ đó cô mới hiểu tại sao Đức Phật có thể mà nói mà người ta nghe là gì. Ngài nói những gì ngài đã làm. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Như vậy thì chỉ có một Đức Phật xuất hiện cách đây 26 thế kỷ ở một cái nơi mà đến bây giờ chúng ta thấy là thương Phật thì thương, quý Phật thì quý, mà qua Ấn Độ ai cũng rên hết. Rồi có nhiều người còn nguyện sao đừng cho con sinh về cõi Ấn Độ, sao mà nó khổ, mà nó nghèo, nóng nảy quá như vậy. Như vậy mà cái ánh sáng của ngài truyền ra nó lan cho đến bây giờ, là từ một con người thân giáo. Các Phật tử hiểu chứ? Như vậy thì chúng ta bây giờ so với thời Phật, chúng ta phước báo vô cùng mà, phải không? Khi ngài A Nan hỏi Phật, từ một vị hoàng tử, ngài A Nan cũng là một người em sinh ra con dòng bác, dòng chú, anh em chú bác chú Phật, sinh ra từ thành Ca Tỳ La. Thì lúc mà ngài đi xuất gia theo Phật và làm thị giả, ngài mới hỏi là khi Thế Tôn rời hoàng cung mà sống giữa rừng, không đèn, không đuốc, không ngự lâm quân hầu cận, bữa đói bữa no như vậy, và nhất là rừng già của Ấn Độ, đến bây giờ mà cọp lâu lâu còn ra tha sực một hơi hai ba ông Ấn Độ. Rồi rắn nữa, rắn nổi tiếng Ấn Độ là rắn độc, biết bao nhiêu người mà chết vì rắn. Như vậy thì để đối phó với cọp, beo, với rừng già, với thú dữ, với ma thiên, với nước độc và hàng trăm nghìn côn trùng trong rừng như vậy, thì ngài lấy cái gì để bảo bọc mình? Ngài ngồi thiền không có cái mùng, cũng không có thuốc để thoa mũi. Như vậy thì ngài lấy cái gì mà để tồn tại trong thời gian mà ngài sống 6 năm trời khổ hạnh ở trong rừng, và suốt cái cuộc đời sau khi thành đạo rồi vẫn là sống giữa những rừng cây, trong những lò gạch bể. Chỉ lâu lâu nhập thất thì có những cái hương thất bằng đất lợp tranh. Thế ngài đâu có tài sản gì. Từ một ông vua đi làm một người khất sĩ, tức là ăn mày. Trong khi bây giờ những người đệ tử Phật đôi khi tự ăn mày tôn thời gian thành vua hồi nào không hay. Như vậy thì lấy cái gì để ngài đối phó với nước độc, với ma thiên, với thú dữ như vậy? Thì Đức Phật nói ta chỉ có một tấm lòng đại từ, là thương chúng sinh như thân của mình. Vô lượng kiếp rồi ngài đã từng bỏ thân mình để thí cho cọp ăn, bỏ thân mình để thí cho những thú, con thú cần ăn thịt. Cho nên ngài không sợ mà thương chúng sinh như thân của mình. Và chính tấm lòng đầy từ đó đã bảo vệ ngài giữa ma thiên nước độc. Các Phật tử có tin không? Mình coi vậy chứ đi qua Ấn Độ dù sao, thứ nhất là mình đem cái bụng cũng bảo đảm, đem thuốc xoa mũi, đem lotion, đem đủ thứ hết. Nghĩa là chúng ta trang bị, nghĩa là mình y như là cái con gà con ở trong cái trứng mà còn sợ nữa. Mà trong khi Đức Phật từ một vị vua mà đi vào rừng không có trang bị gì hết, chỉ có một tấm lòng đại từ, thì cô tin điều đó. Là vì sau 30 tháng 4 1975 đó, quý cô vô rừng làm ruộng. Rừng có rất là nhiều vắt. Vắt là cái con giống như con đĩa hay là con bà chằn trong cái bắp cải. Mà nó, người ta tương truyền rằng những cái mùa khô không có nước thì nó cứng giống như một cái cọng cây. Nhiều người đi đốn củi ăn cơm xong mới thấy có cái cọng tre vậy, lấy lên xỉa răng xỉa rác, lấy cái cọng cọng cọng tâm đó sao nó mềm mềm rồi đó, ngoại ngoại mới biết là con vắt. Tức là khi nó khô thì nó cứng như là cây tâm, xỉa răng mà lát nó mềm, nó hoạt động, nó mới là rõ ràng thành ra con bạch chằn hay là con vắt. Nó từ ở trên bụi tre mà thành. Con đĩa thì nằm dưới nước, nhưng mà con vắt thì nằm ở khắp nơi. Thì cô nhớ lúc đó là đi vô rừng, vô trong rừng đó sợ nhất là vắt. Vắt nó chui vô trong quần, trong áo, trong mùng, trong mền, và cả trong chiêm bao mà nó cũng chui vô luôn. Thì lúc đó cô mới thấy hãi hùng. Không cần con ma nào, mình ngồi tòa bộ đề đạo tràng, con ma nào vô chỉ thả dậy con giác là đủ, mình bỏ chạy rồi. Rắn cũng rất là nhiều. Nằm ngủ, cô thò tay, cô rớt cái khăn le, khăn lông xuống, cô thò tay mà mắt nhắm mắt mở, cô bóc lên, sau khi thấy khăn mình nặng nặng, đem lên là một cái con rắn hổ lửa. Rắn chui vào cả trong mùng, trong bàn Phật, trong học tủ, chỗ nào cũng có rắn hết, mà mấy cô chưa ai bị rắn cắn hết. Sống như vậy cả mười mấy năm trời, một cái nhát phản mà chặt xuống như vậy là thế nào cũng chặt đứt răng rắn, bò cạp, rít, không biết bao nhiêu mà kể. Thì bò cạp cắn thì có, rít cắn thì có, nhưng mà rắn chưa cắn mấy cô lần nào hết. Là vì quý cô không có cái tâm ăn thịt nó, tâm hại nó. Và khi mà quý cô mà trồng khoai, trồng gì là con những con vượn, con khỉ ấy. Buổi sáng ra mà thấy nó nhổ khoai lên mà nó rứt cái củ xong cái nó cắm, nó khôn lắm. Nó cắm cái cọng trở xuống, nó lấy cái tay nó ịnh trở lại, mình thấy cái dấu bàn tay năm ngón có chút xíu như búp bê là biết nó rồi. Thì dòm lên đọt tre là thấy nó dắt khoai, nó lấy một sợi dây chuối nó cột ngang thắt lưng nó, cái nó dắt khoai trong đó. Mình nó thấy mấy cô dòm lên, nó còn quay lại nó vỗ mông nó chọc nữa. Nhưng mà chỉ cần thấy bóng dáng một con người nào là nó biến hết. Như vậy thì con vật nó cũng biết ai hại nó, ai không hại nó. Thành ra chúng ta không có tâm sát hại chúng sinh, không có cái nghiệp chết gì cái đó, thì không bao giờ chúng ta bị tử nạn vì những điều đó. Thì điều đó, hồi đó quý cô ở trong đó từ 30 người, sau đi hết còn 10 người, rồi lần lần tăng đến cả 100 người, chưa ai bị rắn cắn một cái nào hết. Và ngay đến khi mà cô đi dân công cũng vậy, đi giữa rừng trăng rắn đủ kỳ đà đủ thứ hết, nhưng mà cũng không bị cắn. Mà trong khi dân chỉ bị những người dân kế bên, chỉ cần con nhện cắn là đủ chết rồi. Thành ra chúng ta nên có một tấm lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh hơn là trang bị những khí giới. Vì nghiệp nó kiếm mình chứ mình biết nó nằm ở đâu mà tránh. Các Phật tử hiểu điều này chứ. Thành ra hồi đó chỉ nghe cái câu đó Phật nói mà cô hơi hoài nghi. Nhưng mà cuộc đời cô khi mà sống 15 năm ở trong rừng làm ruộng làm rẫy thì cô tin chắc điều đó. Nếu chúng ta không có một cái ân oán với chúng sinh thì chúng ta không gieo cái nghiệp đó. Và Đức Phật mới dạy, nơi nào một thầy tỳ kheo, một người đệ tử Phật mà thấy bất an thì nên gửi tâm từ với tất cả chúng sinh. Phải thương họ như chính bản thân mình thì sẽ hóa giải tất cả hận thù. Thì cô nhớ năm rồi, Tết năm rồi cô ghé Chợ Lớn, trong nhà một người Phật tử làm nghề in báo. Thì cái xưởng in của cô Phật tử này đó có khoảng cả 50 nhân công in mấy cái tấm băng rôn để mà quảng cáo á. Mà gần đó thì có một cái bà đó, bà có thế có quyền, cho nên bà cứ kiện cáo và bà nhất định phải đóng sửa, đóng cửa cái hạng đó. Và người Phật tử đó thì yếu thế, đến năn nỉ khóc lóc làm đủ cách, nhưng mà bà nhất định bà ỷ vào cái quyền thế của bà, và bắt cái người đó phải dẹp tiệm là thứ nhất, thứ hai là phải chuyển cái cơ sở đó ra ngoại thành. Mà chuyển như vậy thì tốn một số tiền rất là lớn, mà không ai can thiệp vô được hết. Thì người Phật tử đó bí lối nói, cô ơi, tụi con đổ vô trong này đó là hàng mấy tỷ bạc rồi, còn là tiền vay tiền mượn không, rồi dưới tay của con là 50 nhân công, cả 60 người, rồi cả hàng, nếu mà kể luôn thân quyến là 300-400 người phải sống vào cái tiệm này, mà chỉ bà đó bà ỷ quyền mà bà đứng ra bà làm đơn, bà bắt buộc là tụi con phải dọn đi. Thì bây giờ tụi con làm sao cô? Thì có người mới nói, bây giờ tôi ở biết đằng kia có ông thầy Pháp, bà làm sao bà lên trên xã bà lấy được ngày sinh tháng đẻ của cái bà mà khó chịu đó, về đây đưa cái ông thầy Pháp đó trù. Trù vài bữa là tự nhiên bà bệnh tự nhiên là bà phải thấu chí à. Tức là mình không có quyền có thế, thì chỉ có hai đường, một là dùng bùa ngải đánh bà đó, Thứ hai nữa là mướn xã hội đen rạch mặt bà, cảnh cáo bà. Thì đó là những người chung quanh hiến kế, chứ không cách nào mà đương cự Đức Bà đó được hết. Tức là mặt đối mặt, tay đối tay thì không được. Thì khi đó cô Phật tử đã hỏi cô ơi, giờ cái vụ mướn xã hội đen thì con không dám, nhưng mà cái vụ buồn ngãi thì con tính, nghe nói tốt không bao nhiêu, chừng 100.000 à, đưa tên vô hoặc là chụp hình bà đem lên, ta yếm á là bà bệnh cái bà hết vụ đi thưa con được không con. Cô nói cha, cái này hình như trong kinh cô nghe Phật không có dạy, mà Phật chỉ dạy điều là bây giờ em về em niệm Phật đi, em đến thưa với Phật, con với cái bà đó có một cái ác nghiệp nào, chắc cũng nhiều đời con đi thưa hay là con đốt nhà đốt cửa bà, cho nên bây giờ bà gặp mặt con bà oán thù như vậy. Thì con xin nguyện từ nay cho đến vĩnh viễn về sau, nếu có nợ với bà thì xin trả bằng một cái tình thiện hữu tri thức cho nhau, cho con xin khất cái nợ đó. Là vì nếu cái nghiệp ác đó do con gieo nên mà cả 300-400 mạng người phải tùy thuộc vào mất công ăn chuyện làm thì tội quá, con xin lãnh một mình và làm sao cho bà chuyển cái tâm của bà để có thể mà cái chuyện dữ nó biến thành chuyện lành, và phải quán nhận lãnh tất cả những cái mà việc ra này là do lỗi của mình chứ không phải lỗi của bà. Em hãy quán là đã nhiều đời mình làm bà đau khổ như bà làm mình đau khổ bây giờ. Thì Phật dạy không có quả nào mà không nhân hết, chứ đừng dùng thầy bùa mà cũng đừng có dùng xã hội đen. Thì cô nói vậy, nhưng mà cô nói thì nhẹ chứ cô cũng không tin, không biết mình chỉ vậy có trúng không. Nhiều khi đi thì bùa linh hơn, hay là mướn xã hội đen dằn mặt nó tốt hơn. Nhưng mà theo đúng vị trí của một người Phật tử thì mình phải nói theo lời Phật là phải quán nhân quả và thành tâm sám hối. Và không ngờ cô Phật tử này cổ rất là ái mộ cô, thành ra cổ nghĩ cô là rất giỏi, nói cái gì cũng trúng hết. Nói xong cô bỏ cô đi Mỹ, coi như quên vụ đó đi. Tới ngày cô về xong thì 6 tháng sau vui chân cô ghé vô, cô hỏi sao em, chuyện đó ra sao rồi. Nói dạ mừng quá cô ơi, con nghe lời cô, con nguyện đâu có 1 tháng sao tự nhiên cái khu của bà ở đó có ai tới trả giá nhà cao quá, bà bán bà đi rồi. Bà đi xong cái con làm ăn trở lại, phước ghê chắc nhờ cô chỉ đó. Nhưng mà thật sự khi cô nói cô chưa tin, cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà người Phật tử đó tin và thực hành, mỗi đêm sám hối cái nghiệp ác mình đã gieo mà mình không nhớ, là chị không có quả nào không nhân hết. Như vậy thì bà này tự nhiên bà cậy thế cậy quyền, bà dẹp cái tiệm của mình, thì bao nhiêu ác nghiệp con xin lãnh. Chỉ mong làm sao duy trì cái cơ sở này để nuôi sống 60 gia đình. Và chị, vị Phật tử này chỉ nguyện như vậy và lại sám hối suốt như vậy. Mà 1 tháng sau tự nhiên bà dọn nhà bà đi mất tiêu. Thành ra cơ sở đó bây giờ ăn nên làm ra. Và cô thấy như vậy thì người Phật tử này rất chí thành. Các Phật tử hiểu điều này chứ. Cho nên nhân quả không sai, nhưng mà khi cái nhân chưa trổ đến quả, chúng ta còn sống, còn có thể tu được, thì chúng ta có thể chuyển cái quả xấu thành cái nhân xấu thành cái quả tốt. Giống như cái kiểu mà người ta rép á, ta rép tới bầu thành trái dưa hấu, rép một cái cây đắng thành một cái cây ngọt chẳng hạn. Cho nên tu là chúng ta có thể sửa đổi một cái hành động xấu, một cái nhân xấu của mình thành một cái quả tốt tươi bằng một cách thành tâm sám hối, nhận lỗi về mình. Còn cái mà điều mà chúng ta cứ đổ thừa bên ngoài thì rất khó. Nếu mà tội lỗi này do hoàn cảnh, do xã hội, do tất cả bên ngoài, thì khi động đất mình trách ai? Nếu đổ thừa là do ý Chúa, đổ thừa là do trời hại, thì ông trời ở đâu để đi kiện, Chúa ở đâu mà bắt đền? Các Phật tử hiểu chắc. Thành ra tin nhân quả là bước đầu của người học Phật. Thì sau khi Phật thành đạo rồi, chúng ta thấy bài học của Phật là dạy chúng ta nhân quả bằng cả cuộc đời của Ngài. Thành đạo rồi, đi quá độ tận hang cùng ngõ hẻm, thì tấm lòng của Phật đối với thân quyến cũng y hệt như bao chúng sinh khác. Khi trong cuộc đời Ngài, Ngài có trở về hoàng cung, trở về thành Ca Tỳ La 2 lần. Lần thứ nhất là vào mùa hạ thứ 2, sau khi thành đạo, Đức Phật theo lời mời của vua Tịnh Phạn về độ và thuyết pháp, độ vua Tịnh Phạn chứng quả tu Đà Hoàng, tức là vào thần thánh thứ nhất. Truyền tam quy ngũ giới xong thì vua Tịnh Phạn mới đưa ra một yêu cầu là bạch Thế Tôn, từ khi Thế Tôn bỏ nhà ra đi tầm đạo, lòng của trẫm như đứt từng khúc ruột, Tới bữa ăn, giấc ngủ đều nhớ đến người con mình đương tìm đạo phương xa, không biết chết sống ra sao. Thành ra ngày hôm nay đã nghe thấy Tôn thuyết pháp và học đạo, tu đạo và đã chứng sơ quả rồi, thì sự đau buồn đó có phần nguôi ngoai. Nhưng mà lấy kinh nghiệm của một người cha, thì trẫm xin Thế Tôn chấp thuận cho một yêu cầu. Từ ngày nay cho đến vĩnh viễn về sau, bất cứ đứa con nào đi tu mà chưa được phép ba mẹ, thì xin Thế Tôn đừng cho họ gia nhập tăng đoàn. Vì sự xuất gia như vậy làm cha mẹ đau buồn dữ lắm. Thì Đức Phật chấp nhận lời cầu xin đó. Cho nên sau này mà ai mà đi tu mà ba má không cho là không được phép xuất gia. Như vậy thì Đức Phật xử sự cũng rất đầy tình người. Nhưng mà những đứa con mà khi đi tu rồi đó, thì cũng nói thật ra rất là nhớ nhà. Cô nhớ mỗi lần mà cô đi tu, cô ở Phật học viện đó, mà ba ông thân cô đến thăm đó, thì cô làm ra vẻ cứng rắn lắm. Nhưng mà đợi ông vừa đi ra khuất sau cổng chùa thì cô đứng đó cô khóc. Khóc một hơi rồi mới lau sạch nước mắt rồi đi vô chùa để không ai thấy mình khóc. Cái tình quyết nhục đó bao giờ nó cũng rất là thấm thiết. Và Đức Phật có từng an ủi thế này: một người cha, một người mẹ mà khi cho một đứa con đi tu, dù đứa con nó chưa chứng quả, nhưng mà khi cha mẹ lâm chung mà nhớ rằng con mình đang tu, cha mẹ cũng được sinh thiên. Nên trong nhà Phật có câu: nhất nhân xuất thế phụ quyền thân. Thì tại sao một người con chỉ đi tu dù là một chú sa di hay mới cạo tóc thôi, mà cha mẹ đã có phước, mà phước đó ngang với phước tu thập thiện, có thể sinh lên cõi trời? Các Phật tử có thấy ngạc nhiên không? Chúng ta cúng một bông hoa cho Phật có phước báo. Có người thì chỉ sơn phết Phật mà được 500 đời, sanh ra là dung nhan đẹp sáng chói như vàng ròng. Cúng một cái thành bằng cát mà sau này được cái phước làm vua thống nhất cả Sơn Hà, Ấn Độ, như buổi sáng cô kể đó, vị của Asoka. Thì như vậy thì cái tấm lòng mà chúng ta cúng dường cho Tam Bảo rất ít, mà cái phước thù thắng hơn nhiều. Như vậy thì một người cha, một người mẹ mà khi có một đứa con đi xuất gia, đứa con đó họ đầu tư bao nhiêu? 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ, ăn học hành nuôi dưỡng, nhịn ăn nhịn mặc như là khúc ruột của họ suốt cả 20-30 năm trời, chưa một ngày giờ giả. Ngày nay đem đứa con đó cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường tất cả chúng sinh, phước này lớn hay nhỏ? Phước rất lớn, phải không? Nhà cháy, người cha mẹ có thể bỏ cái nhà, có thể đốt một cái nhà để cứu sinh mạng của con mình, chấp nhận tán gia bại sản miễn sao con mình còn sống. Như vậy gia sản là quý nhất của cha mẹ là đứa con. Và đứa con đó ngày hôm nay dù buồn hay vui, người cha mẹ sẵn lòng để đưa nó vào chùa, để nó là một người con của tất cả chúng sinh. Thì sự hy sinh này quá lớn, sự cúng dường này quá lớn. Do đó người cha mẹ dù đứa con tu chưa thành đạo, cha mẹ vui lòng cho con đi xuất gia, phước này được sinh thiên. Đó là lời Phật nói. Cho nên Phật nói không sai, những vị xuất gia chỉ cần dốc lòng học đạo, dù chúng ta chưa chứng quả, dù chúng ta chưa có con mắt nhãn thanh tịnh, mắt pháp thanh tịnh, ba mẹ ở nhà khi lâm chung biết con mình còn tu, người này vẫn được sinh cõi trời. Đó là lời Phật đã hứa. Vì đó là một cái món quà mà họ đã đầu tư suốt cả cuộc đời, họ sẵn sàng chết để cho con mình được sống. Thì cúng dường một đứa con cho Tam Bảo, cho tất cả chúng sinh là cúng dường ngay cả thân mạng của mình. Cho nên phước lớn vô kể. Các Phật tử tin điều này không? Thật ra cô nói như vậy để các bà mẹ, các bà dì, bà nội, bà ngoại có con đi tu đừng nghĩ là lỗ, phải không? Dù là chú bé hay là cô bé đó còn rất là thơ bé, nhưng mà quý vị vui lòng tùy hỷ cho đi tu, thì phước đó là phước ngang với phước tu thập thiện rồi. Tin chưa? Tin rồi ha. Bây giờ cô nói một cái bài học trong hoằng tộc của Phật. Trong chuyến mà đi về đầu tiên đó, Đức Phật độ Di Mẫu và Phụ Hoàng chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là vào vòng thánh thứ nhất. Vào vòng thánh này là vĩnh viễn đóng cửa tam đồ, người đắc quả này không bao giờ rơi vào ba đường dữ nữa, có tái sinh thì chỉ cõi người 7 lần nữa là tối đa. Và Sau mùa hạ mà tại thành Ca Tỳ La đó ra đi, thì Đức Phật dẫn theo người em một cha khác mẹ của mình là hoàng tử Nang Đà, và luôn người con trai của mình thời còn thế tục là tôn giả La Hầu La, chưa tới 10 tuổi. Và các vị hoàng thân quốc thích như Kim Tỳ La, như Ngài A Na Luật, tức là các vị Dương Tôn công tử mà con nhà danh gia vọng tộc của thành Ca Tỳ La, đều đi theo Phật trong mùa hạ đó và trở thành tỳ khưu hết. Cho đến sau này một lần nữa Đức Phật trở về là mùa hạ thứ 5, là khi mua hay tin vua Tịnh Phạn sắp mất, thì Ngài cùng các vị tỳ kheo của thành Ca Tỳ La trở về và đích thân Phật thuyết pháp độ vua cha lần cuối. Rồi Ngài gọi là người cùng với Ngài La Hầu La, Ngài A Nan và các vị thành ca tỳ kheo thành Ca Tỳ La đưa tự tay khiêng quan tài của vua Tịnh Phạn đưa đến nơi trà tỳ, thì lo cho cha xong rồi, thì từ đó Đức Phật không trở về thành Ca Tỳ La nữa, vì Ngài là người con, là vị đạo sư của tất cả muôn loài, chứ không phải là của riêng của dòng họ Thích Ca. Nhưng mà sau khi vua Tịnh Phạn mất rồi, thì Di Mẫu và bà thân của người mẹ của Ngài La Hầu La, tức là công chúa Gia Du Đà La, cùng 500 vị công nương của thành Ca Tỳ La theo Phật xuất gia, thì tri đoàn từ đó mới thành lập. Và người một người em được gọi là Hoa Khôi Nang Đà, tức là cái cô công chúa mà đẹp nhất thành Ca Tỳ La, em ruột của Ngài Nang Đà, tức là Di Mẫu có hai người con với vua Tịnh Phạn là công chúa Nang Đà và hoàng tử Nang Đà, thì cũng theo Phật xuất gia. Như vậy thì những người mà đi theo đáng độ Phật đã độ hết rồi. Thì cuối cùng trong cuộc đời của Phật, thành Ca Tỳ La bị diệt vong bởi một người cháu ngoại của vua Mahanam. Quý vị nhớ cái chuyện Tỳ Lưu Ly. Tức là sau khi các vị người kế ngôi vua Tịnh Phạn đáng lẽ là Phật, thì Phật xuất gia, thì theo thế tập thì đáng lẽ là tôn giả La Hầu La, thì Ngài cũng đi tu luôn. Thì người em kế của Phật là hoàng tử Nang Đà cũng đi tu luôn. Cho nên rồi cái dòng kế chú bác là Ngài A Nan, Ngài Đề Bạt Đa cũng đi tu. Cho nên cuối cùng Mahanam là một vị hoàng thân xa lên kế vị. Thì vị này về sau kết hôn với một người dòng, tức là cung nữ hầu hạ đó, sinh ra một cô công chúa tên là Mạc Lợi. Chỗ này quý vị mới thấy là hồi nãy cô kể là bốn cái giai cấp của Ấn Độ đó. Vua Mahanam lấy một người nữ tỳ sanh ra một cô công chúa, thì cô này thuộc về nô tỳ chứ không phải là công chúa. Nhưng khi vua Ba Tư Nặc đó quy y Phật rồi, muốn kết tình với thành Ca Tỳ La cho người sang hỏi một cô công chúa, thì ở bên thành Ca Tỳ La chơi xấu, đáng lẽ đem một cô công chúa dòng dõi cành vàng lá ngọc theo quan điểm của Ấn Độ gả cho vua Ba Tư Nặc, là một cường quốc lớn gấp 20 lần thành Ca Tỳ La, thì họ lại đem cô Mạc Lợi này, là cô một người nô tỳ, gả cho vua Ba Tư Nặc. Thì chuyện đó vua Ba Tư Nặc không biết. Thì Ba Tư Nặc rất là quý ái cô Mạc Lợi phu nhân này, và hai người có một đứa con là hoàng tử Tỳ Lưu Ly. Thành Ca Tỳ La là nơi mà nổi tiếng về tài bắn cung, cho nên năm Tỳ Lưu Ly lên 7 tuổi được gửi về quê ngoại để học nghề bắn cung, là một vị hoàng tử rất được cưng chiều, có oai thế ở nước Kiều Tắc La. Nhưng mà khi trở về quê ngoại thì bị các vị hoàng tử công tử của thành Ca Tỳ La không thèm chơi, và gọi là đồ nô tỳ, đồ hạ tiện. Thì hoàng tử Tỳ Lưu Ly rất là căm hận, ông thề là có ngày ông sẽ đem quân về làm cỏ thành Ca Tỳ La để trả cái mối hận này. Quý vị thấy đó là cái sự chia giai cấp của Ấn Độ đến bây giờ vẫn còn. Chỉ có Đức Phật thì Ngài không phân biệt, chứ những người mà không phải là Phật tử, không phải là Phật thì phân biệt ghê lắm. Cho nên khi Tỳ Lưu Ly 15 tuổi thì cái mối hận xưa ông nhớ, cho nên ông mới liên kết với một số cận thần làm phản, bắt giam vua Ba Tư Nặc, và em đem quân về ông đánh thành Ca Tỳ La để trả thù cái mối hận gọi ông là đồ hạ tiện. Thì ba lần ông xuất quân, ba lần Đức Phật xuất hiện ngăn cản. Cho nên một hôm ông xuất quân ban đêm, và ông qua ông đánh úp thành Ca Tỳ La, cả dòng họ hoàn thành đều diệt vong hết. Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới thâu 500 người nam, 500 người nữ của thành Ca Tỳ La giấu trong cái bình bát. Nhưng mà khi trận chiến vừa xong, Ngài đổ ra thì bát đó là một bát máu, chứ không còn là 500 người nam, 500 người nữ nữa. Thành ra dòng họ Thích Ca diệt ngay từ thời Phật còn tại thế. Thì điều đó làm cho những vị mà chưa chứng đạo của dòng họ Thích Ca rất là đau buồn. Trong đó có tôn giả A Nan, Ngài mới khóc khi nghe cả hoàng thân quốc thích mình bị tiêu diệt hết. Thì Đức Phật nói đó là nhân quả đến thời kỳ trổ. Các Phật tử thấy chứ. Như vậy thì ngay đến Phật, Phật không dùng thần thông, không can thiệp vào cái chuyện mà dòng họ Ca Tỳ La thảm sát. Thì bây giờ nếu chúng ta gây những nghiệp ác mà chúng ta đến năn nỉ Phật cứu con, thì làm sao Phật cứu được? Phật cứu là chỉ cho chúng ta chuyển cái quả xấu khi nó chưa đến ngày trổ. Quý vị trồng một cái cây, nó chưa ra trái thì ngay đó chúng ta có thể rép cái giống đắng qua một cái giống ngọt. Chứ bây giờ để đến ngày trổ quả thì đành chịu mà thôi. Các Phật tử hiểu điều này chứ. Thì học được bài học đó thì chúng ta biết rằng nhân quả không sai. Ngay đến Phật vẫn chấp nhận nhân quả thì chúng ta không tránh được. Với những ác nghiệp mình đã lỡ gieo thì chúng ta phải chuyển cái nghiệp bằng một cái nguyện của mình. Như hồi nãy cô nói với vị Phật tử đó, không phải là khi không mà bao nhiêu cái tiệm đang làm ăn nên làm ra, bao nhiêu cái hãng người ta không làm khó, người ta làm khó ngay mình. Dù cô này đã đem quà biếu biết bao nhiêu, năn nỉ từ thành viên trong nhà quà, mà bà nhất định phải đi thưa, phải dẹp cho ra được. Nhưng mà chỉ khi nào bà thành tâm sám hối, biết đó là cái nghiệp duyên xấu của mình, và chỉ xin là con xin lãnh một mình con, riêng những người chung quanh họ rất là đói khổ, xin duy trì được cái công xưởng này để cho tất cả mọi người có nồi cơm ăn trong cái buổi khó khăn này. Và bằng cái sự thành tâm sám hối đó mà bà có thể chuyển một cái nghiệp quả rất là xấu như vậy. Các Phật tử hiểu chứ. Cho nên ở đây cô muốn nói qua tâm tịnh độ, có cái thuyết gọi là đới nghiệp bản sinh. Tại sao đưa ra cái pháp môn tịnh độ? Là vì nếu chúng ta mà tự lực tu giải thoát chứng đạo ở ngay đời này thì điều đó quá quý rồi. Nhưng mà giả sử kiểm điểm tâm niệm của mình từ sáng tới chiều á, niệm ác á, thì nhiều, niệm lành thì ít. Khi lâm chung theo nghiệp thọ sinh, chúng ta sẽ đi về đâu đây? Thì điều đó rất là một cái điều không phải là không đáng lo đâu. Cho nên chỉ có tâm niệm Phật mà nương vào cái câu niệm Phật. Từ cái tâm tạp loạn đó chúng ta dùng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đổi một cái niệm xấu thành một niệm tốt. Tâm tịnh thì độ tịnh. Và dù là nghiệp xấu bao nhiêu đi nữa, nhưng mà Phật có, Đức Di Đà có nói rồi, nếu chúng ta thành tâm tin và nguyện thì chỗ tái sanh của chúng ta không phải là tam đồ mà là cõi tịnh độ. Về trên đó chúng ta có thể tiếp tục tu nữa. Bao giờ đạo lực vững mạnh rồi thì trở về cõi này để mà tùy duyên mà giúp đỡ những người thân bằng quyến thuộc, ân hay oán chúng ta nơi đây. Các Phật tử hiểu chứ. Thời giờ rất cấp bách. Trong lúc chúng ta ngồi an nhàn ở đây thì có bao nhiêu người đang nhà trôi, bao nhiêu người đang khóc, bao nhiêu người đang kẹt dưới những cái tảng bê tông, bao nhiêu người đói. Chẳng nói xa xôi gì, ở ngay Việt Nam, ngay cái tỉnh Vĩnh Long của cô, trong 5 năm vừa qua đã có hơn 3.000 cô gái đi lấy chồng Đài Loan. Rồi bây giờ Đài Loan không thấy thành công thì chuyển qua lấy chồng Hàn Quốc. Tại sao người ta đưa những khúc ruột của người ta đưa ra ngoài quốc như vậy? Hy vọng của các cô bé đó là đi ra lấy chồng nước ngoài, ít ra có thể làm ăn được, có đồng tiền gửi về cho ba mẹ mình cất một cái nhà, mua tấm áo mới, hay là trả một món nợ nào đó. Nhưng mà 10 người chưa biết được có một người thành công hay không, phải không? Cho nên chúng ta biết mình còn hạnh phúc khi còn thân người, hạnh phúc khi chúng ta chưa mệnh chung, hạnh phúc khi chúng ta còn trí huệ sáng suốt, hạnh phúc nhất là chúng ta còn cơm ăn áo mặc. Thì chuyện cấp bách bây giờ nên tạo tư lương cho mình. Đầu tiên á, đừng để cái tâm mình nó tạp loạn nhiều quá. Thân này rất quý, mất đi rồi chưa bao giờ biết bao giờ có thể có được. Các vị Rinpoche của Tây Tạng nói thế này, giống như một cái bình bằng ngọc mà chúng ta đem đựng những thứ bất tịnh thì nó uổng lắm. Cái bình bằng ngọc nên đựng những cái gì thanh cao quý báu. Đây là thân người, từ thân người này chúng ta có thể tạo những nghiệp lành để lên cõi trên. mà có thể mà gây những nghiệp ác đi xuống cõi dữ. Thì bây giờ muốn lên cõi trên thì chỉ có hai con đường: cõi thiên hoặc là cõi tịnh độ. Cõi thiên hưởng phước, nhưng mà nếu hưởng phước mà không có gặp thầy gặp bạn, hết phước rồi thì lại rơi xuống tam đồ. Còn cõi tịnh độ là nơi về đó chúng ta tu tiếp, chứ không phải là về đó để chúng ta hưởng ngũ dục như cõi thiên. Thành ra là nơi mà Đức Phật tự giới thiệu cho cõi ta bà này, để chúng ta có thể đới nghiệp vãng sinh. Có nghĩa là dù cùng hung cực ác cách mấy mà phát tính tâm niệm thì đều có thể vãng sinh được. Do đó mà sư bà cũng như quý vị mà thiện hữu ở đây mới tạo một cái đạo tràng để chúng ta cùng nhau niệm Phật. Các Phật tử hiểu chứ? Cho nên hôm nay là buổi gặp gỡ cuối cùng của cô với các Phật tử nơi đây. Ngày mai cô đi ở nơi khác rồi, và cô trở về quê. Cho nên quý sư cô ở đây sẽ mở những cái tuần niệm Phật, các Phật tử nên đến niệm. Dù không có thời giờ, một niệm gieo vô đầu mình dù 5-10 phút vẫn có một cái duyên về sau. Giống như ông Tu Bạc Đà La đó, khi là một vị tiều phu bị cột rượt, ông hoảng quá, ông leo lên cây và ông la lên: Mô Phật cứu con giới. Như vậy mà ngày Phật nhập Niết Bàn tại Ta La Sông Thọ, ông mò tới xin quy y. Ngài A Nan không chịu, ngài nói là suốt cả cuộc đời tôi với Đức Thế Tôn đi qua đi lại cửa nhà ông không biết bao nhiêu bận, hàng trăm bận, ông không thèm đếm xỉa tới. Bữa nay Đức Thế Tôn lâm bệnh nặng, sắp lâm chung rồi, còn rất nhiều việc để dặn dò tăng đoàn, thì ông còn lò mò tới đây xin quy y, có phải là ông rộn ràng không? Thì ông cụ mới đứng ở ngoài khóc róng lên, và Đức Phật mới nói cho ông vô quy y đi, tại vì đây là cái duyên cuối cùng của ông. Cho nên cái người đệ năm vị đệ đại đệ tử đầu tiên mà Đức Phật độ là năm anh em Kiều Trần Như, nhưng cái người chót bẹt nhất là ông Tu Bạc Đà La, người mà khi bị cột rượt quảng hồn la lên: Mô Phật cứu con. Mà còn cái duyên sao vô lượng kiếp mà ông được gặp làm người đệ tử út cuối cùng của Phật, thì thôi mình vô đây mình niệm tiếng Phật thì ít ra mình cũng được làm đệ tử áp út, phải không nè? Thành ra không bao giờ thừa hết. Thì đó là tâm nguyện của sư bà sáng lập chùa này, cũng như quý sư cô, tuy rằng còn trẻ và cũng chưa có đạo lực như những vị tôn túc khác, nhưng mà cũng cố gắng noi theo chí sư bà để lập những đạo tràng cùng các Phật tử đồng tu, để chúng ta tạo cho mình một chiếc bè giữa cái biển đời sinh tử bất thường này. Và cô không có duyên ở lại cùng niệm Phật với quý vị, thì xin quý vị nhớ, nếu mà vị nào mà có về trển thì nhớ thả một chiếc bè và một chiếc sợi dây khi thấy cô trầm luân ở dưới này. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta cùng đọc bài hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh giác và không thành Phật Đạo.